Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 64, mới Thái Dương. Nơi đó, Thái Dương ánh lửa, Huyền kêu lên, Hà Hằng đám người nhìn phía vũ trụ một góc, chỉ thấy vô tận tinh vân bên trong, một đại đoàn ánh lửa xua tan vô tận đen kịt, nuốt hết từng viên một ngôi sao, truy đuổi hướng về một đạo bóng người hùng vĩ. Thân ảnh kia chính là Bàn. Bất quá vào giờ phút này, vị này nhân đạo thánh hoàng dị thường chật vật, khó hơn nữa gặp trước kia phong thái, khắp toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt thành đỏ đậm, từng đạo tổn thương dữ tợn mà khủng bố, như từng cái đáng sợ dị thú đồ văn, khiến người ta hoảng sợ. Hơi thở của hắn đã vô cùng uể oải, suy yếu đến sinh cơ đã biến mất hơn nửa. Còn cùng hắn đồng thời Thái Âm Thần Quân, càng là từ lâu ở trong ngọn lửa trở thành cho tàn. Thái Dương Tinh sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng, vẻn vẹn là mặt ngoài hỏa diễm, liền đủ để thiêu chết Dương Thần bên dưới tất cả tồn tại. Mà hiện tại vụ nổ lớn chỗ sản sinh hỏa diễm, dù cho là Bàn bực này cường giả, cũng khó có thể ở nó trước mặt chống lại bao lâu. Nhanh, chúng ta liên thủ phong ấn lại hỏa diễm này, để nó chậm rãi tắt. Trong mắt ái đồ nguy cấp, Trường Sinh Đại Đế vội vàng kêu lên, một cái tay chụp vào phương xa tinh không, xé ra vô tận hỏa diễm khe hở, trợ Bàn chạy trốn. Hà Hằng đám người gật gật đầu, biết này không phải bận tâm cá nhân ân oán thời điểm. Lúc này đồng thời ra tay, mênh mông pháp lực, huyền diệu thần thông, tạo thành một đạo to lớn kết giới, phong tỏa vô tận biển lửa, không cho nó tới gần đại thiên thế giới vị trí khu vực. Này phong ấn tập hợp 30 vị dương thần, phấn toái chân không, cấp bậc cường giả sức mạnh. Dù cho Thái Dương chi hỏa như thế nào đi nữa cuồng bạo, trong thời gian ngắn cũng không thể xông tới. Mà hỏa diễm này sở dĩ lợi hại, cũng bất quá là bởi vì Thái Dương tinh vừa mới nổ tung, sản sinh sức mạnh vô hạn mạnh mẽ làm ra. Chỉ cần lại quá chút thời gian, nó sẽ từ từ tắt, cuối cùng vĩnh cửu tiêu tan trong tinh không mịt mờ. Cho nên nói, hiện tại đã xem như là giải quyết này một tai kiếp. Tất cả mọi người trầm mặc, hoặc là khôi phục nguyên khí, hoặc là nhìn chăm chú phương xa biển lửa, lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta vẫn là trước về đại thiên thế giới đi. Thái Dương tinh không còn, chung quy phải nghĩ một biện pháp mới được. Nhìn cái kia tràn ngập tinh không hỏa diễm, Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Trong lòng bọn họ vô cùng trầm trọng. Thái Dương không còn, đại thiên thế giới phải chăng liền muốn hủy diệt rồi? Vấn đề này, bọn họ không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì đáp án khả năng phi thường tàn khốc. Trường Sinh Đại Đế mang theo đã sắp không kiên trì được nữa Bàn, đi ở đằng trước nhất, bóng người có chút hiu quạnh. Hắn cùng đồ đệ một lòng vì muôn dân suy nghĩ, muốn kiến thiết một bỉ ngạn thế giới, có thể quay đầu lại làm sao sẽ làm thành bộ dáng này. Trường Sinh Đại Đế nội tâm không gì sánh được mê man, mà Bàn, hắn càng là bi thống, bởi vì tất cả những thứ này rất lớn trình độ đều là bởi hắn dẫn đến. Hắn tự giác hổ thẹn với muôn dân, tuy rằng hiện ở thương thế trên người trầm trọng dị thường, nguyên khí đại thương, nhưng này nào có trong lòng hắn thống khổ chi vạn nhất. Bàn đăm chiêu bù đắp chi pháp, bỗng nhiên kiên định nhìn phía sư phụ của hắn, Trường Sinh Đại Đế. Hai người đều hiểu đối phương suy nghĩ, đồng thời kiên định gật đầu, lộ ra kiên quyết ánh mắt. Thái Dương tinh hủy, nhất định phải một lần nữa sáng tạo một viên mới được. Có thể Thái Dương bực này tồn tại, há lại là tùy ý có thể sáng tạo. Lấy Bàn, Trường Sinh Đại Đế khả năng, mở ra một phương tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều là dễ như ăn cháo. Nhưng nếu là nghĩ thế đại thiên thế giới sáng tạo ra một cái Thái Dương, nhưng là cực kỳ khó khăn. Trừ phi, bọn họ chịu hy sinh chính mình, chỉ có bọn họ bực này gần gũi nhất bỉ ngạn vĩ đại tồn tại, thiêu đốt tự tính mạng của ta chi hỏa, mới có thể sinh ra một vầng mặt trời. Thậm chí, một người cũng còn chưa đủ lấy, cần thầy trò đồng thời mới có thể thành công. chính là biết điểm này. Sở dĩ vừa mới Hà Hằng cùng tạo hóa đạo nhân các loại đều vô cùng phối hợp của bọn họ hành động, không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, giải quyết bàn Trường Sinh đại đế thầy trò. Bởi vì bọn họ là chắc chắn sẽ không hy sinh chính mình, mà đại thiên thế giới hiện tại cần phải có người hy sinh. Vậy cũng chỉ có thể là bàn Trường Sinh đại đế, tin tưởng bọn hắn tuyệt không thiếu hy sinh dũng khí cùng niềm tin. Hà Hằng cùng tạo hóa đạo nhân trong bóng tối đối diện, tất cả đều không nói bên trong. Này có lẽ có ít đê tiện, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Chỉ có để Trường Sinh đại đế thầy trò tự động hy sinh, mới có thể cứu vãn đại thiên thế giới. Hơn nữa động tác này nhất định có thể để bọn họ hào quang vạn trượng, vang danh vạn cổ, tác thành cho bọn hắn đại nghĩa, cũng coi như đẹp chuyện. Rất nhiều dương thần cường giả đều là trí tuệ phi phàm hạng người. Nhìn thấy Trường Sinh đại đế thầy trò đối diện, liền rõ ràng hai người giờ khắc này kiên quyết, đang vì đó cảm động, đồng thời bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sự tình dường như muốn dựa theo này mong muốn đến tiến hành. Trường Sinh đại đế thầy trò hy sinh chính mình, tái tạo đại nhật, này vĩ đại sự tích bị thiên thu vạn thế truyền tụng. Mà còn lại dương thần lại là lại không cần lo lắng hai cái này người chủ nghĩa lý tưởng làm ra cái gì kinh người cử động. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Nhưng mà, khi bọn họ trở lại đại thiên thế giới thời gian, đều mắt choáng váng. Chỉ vì ở ban đầu Thái Dương tinh vị trí nơi, một vòng gần như Thái Dương, giờ khắc này treo cao, nóng rực ánh sáng bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Vô số muôn dân giờ khắc này hoan hô, rất nhiều dương thần cường giả tên, cho rằng là bọn họ cứu vớt thế giới, mang đến hy vọng. Tại sao lại như vậy? Tạo hóa đạo nhân thất thanh nói. Lúc này diễn tính ra, nhìn này Thái Dương đến tột cùng là làm sao đi ra? Lẽ nào đại thiên thế giới còn có ẩn giấu cao thủ? Không nói một lời chính mình hy sinh, tái tạo đại nhật, có cường giả suy đoán nói. Không đúng, Hà Hằng đột nhiên đi tới mặt trời kia sao phía trên. Nhìn kỹ cái kia ngôi sao, con người có rút lại. Mỗi một thế giới đều có thuộc về mình đạo tác, sở dĩ hệ thống tu luyện bất tận tương đồng. Hắn đã tiến vào rất nhiều thế giới, đối với này rất có nghiên cứu. Mà giờ khác này, Thái Dương trên bao hàm, chính là một loại cùng này đại thiên thế giới tuyệt nhiên đạo tác khác nhau. Hơi thở kia hoàn toàn không đúng. Điều này nói rõ vật ấy căn bản không phải thế giới này hết thảy. Cái kia sẽ là ở đâu tới đây? Lẽ nào là Thái Dương tinh hủy diệt, dẫn đến một thế giới khác phát hiện đại thiên thế giới? Sở dĩ đem mình Thái Dương đẩy đến nơi này, tốt lấy này từng bước xâm chiếm đại thiên thế giới. Hà Hằng chớp mắt đã nghĩ đến một loại xác suất lớn nhất khả năng. Thử một chút xem liền biết rồi. Hơi suy nghĩ, Hà Hằng mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau đó ba chuôi hùng vĩ ánh đao, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, bổ về phía viên Thái Dương kia hạt nhân chỗ. Hà Hằng tin tưởng, nếu như mình suy đoán là chính xác, cái kia nhất định sẽ có người ngăn cản chính mình. Mà nếu như đoán sai, vậy cũng không có chuyện gì. Y theo ban đầu ý tưởng, để Trường Sinh đại đế thầy trò tiếp tục hy sinh đi. Ngược lại hắn chưa bao giờ quan tâm quá thế giới này tồn vong. Thật phá hủy, vậy cũng quên đi. Hắn hành động này đến đột nhiên mà đáng sợ. Cái khác dương thần cường giả phát hiện sau, muốn ngăn cản, lại từ lâu không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Này mới Thái Dương hủy ở trong tay của hắn. Ánh đao như nước chảy, một trôi qua bản lại không về. Thiên ý, hoàn vũ, thời gian, ba loại cực hạn sức mạnh, giờ khắc này hội tụ thành một, mang theo vô cùng ý chí, không thể ngăn cản mà rơi vào Thái Dương tinh. Đang lúc này, một cái kỳ dị mâm tròn bay ra, nó là tự Thái Dương nơi sâu xa mà ra, lấy kỳ dị kim loại đúc ra, trung gian có một cái tiểu trụ sắt, bốn phía có các loại nấc, chính là một tương tự bóng mặt trời đồ vật. Mang theo một loại nóng rực, sau khi xuất hiện liền không ngừng xoay tròn, lấy Thái Dương ánh sáng, soi sáng ra một vòng ảnh, vừa vặn rơi vào ánh đao bên trên. ầm, kịch liệt va chạm, làm cho toàn bộ hư không lung lay. Có thể mới xuất hiện Thái Dương cũng bị lan đến. Vô tận sóng lửa bốc lên không ngớt, để không ít Dương Thần cường giả lo lắng không gì sánh được. Tuy rằng này Thái Dương đến đột nhiên, nhưng dù gì cũng là trước mặt đại thiên thế giới hy vọng a. Nếu là thật phá hủy, cái kia nên làm thế nào cho phải? Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân lại liếc mắt nhìn nhau. Từng người nhìn thấy đối phương trên mặt nghiêm nghị, bọn họ cũng biết này Thái Dương đến đột nhiên, khẳng định có vấn đề. Hiện tại Hà Hằng thăm dò bên dưới, để bọn họ triệt để xác định, cái kia mâm tròn chính là một cái không kém tạo hóa chi chu, bất hủ phong bi thần khí chi vương, đến tột cùng là người phương nào bảo vật, hắn lại là có ý gì, làm ra này Thái Dương. Trong lòng có nghi hoặc, hai người đồng thời dâng tới Thái Dương tinh, cùng Hà Hằng đứng sóng vai, đồng thời ra tay, tấn công về phía cái kia mâm tròn, lấy này bức bách ra người giật dây. Không được, thế giới này cường giả lại như vậy gan lớn. Bản đế lần này nhưng là bại lộ. Quỷ đế thở dài một tiếng, chậm rãi tự Thái Dương tinh trên đi ra, một tay cầm lấy cái kia mâm tròn, một tay đánh ra rộng rãi trưởng lực, phá tan Hà Hằng ba người cùng đánh. Rất nhiều Dương Thần các cường giả nhìn thấy màn này đều thất kinh, cẩn thận nhìn Quỷ đế, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân, Hà Hằng, đều là đại thiên thế giới cường giả đứng đầu nhất, gần gũi nhất Bỉ Ngạn hạng người. Bọn họ mới vừa xuất thủ, tuy rằng chỉ là thăm dò, đều không dùng toàn lực, nhưng có thể chống lại ba người cùng đánh lực lượng. Người này tu vi e sợ tuyệt không kém hơn ba người bất luận cái gì một trong. Này đột nhiên xuất hiện cường giả, đến tột cùng là thân phận như thế nào? Này Thái Dương là hắn làm ra đến sao? Mục đích của hắn lại là cái gì? Trong nháy mắt, hết thảy Dương Thần cường giả đều nghiêm nghị nhìn kỹ Quỷ đế. Vô biên áp lực bao phủ hướng về hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.